Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Cửu Kiếm Tôn Giả quyết tâm. Ngoại giới, giờ khắc này, kia hơn triệu thiên tài bên trong, đã có mười mấy vạn người bị đào thải ra khỏi thí luyện tháp. Bọn họ giờ khắc này tất cả đều tụ tập ở trong hư nghĩ vũ trụ mảnh kia thủy tinh trên quảng trường. Con mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh lớn, quan sát y nguyên ở giết chóc những tuyển thủ khác tình hình trận chiến. Mau nhìn, Càn Vu vũ trụ quốc cái kia sát thần. Hắn đã xông qua tòa thứ 6 thí luyện tháp. Một đạo tiếng kêu chói tai vang lên. Tiếp theo, toàn bộ quảng trường đều là huyên náo lên. Cái gì? Thật đáng sợ rồi. Người này, quả thực biến thái. Liền tử thần Bá Lan cũng mới xông đến tòa thứ 5 thí luyện tháp tầng thứ 6 a. Hắn làm sao sẽ nhanh như thế? Ta xông đến tòa thứ 4 thí luyện tháp tầng thứ 5 liền thất bại. Người này, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Kia mười mấy vạn mỗi cái vũ trụ quốc nhân vật thiên tài đều là cảm thán. Kinh ngạc. Bị Bố La Lâm cái kia xưng tụng khủng bố biểu hiện chỗ chấn động. Một bên khác, kia hơn 1000 tên bất hủ cũng là giao lưu, không ngừng mà nói một câu xúc động. Bố La Lâm, Bá Lan, hai thằng nhóc này thực sự là quá để ta giật mình rồi. Một vị bất hủ cự hán mở miệng. Xác thực, hai người bọn họ đã xa xa đem những người khác bỏ qua rồi. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Bố La Lâm cùng Bá Lan hai người, nhanh nhất một cái, cũng chính là xếp hạng thứ 3 tuyển thủ. Giờ khắc này cũng bất quá mới xông đến tòa thứ 4 thí luyện tháp tầng thứ 7 mà thôi. Xa xa lạc hậu với hai người này, không nghĩ tới khóa này thiên tài chiến, dĩ nhiên sẽ xuất hiện nhân vật như vậy. Có bất hủ cảm khái, Bố La Lâm cùng với Bá Lan, đều là đã bị nhận định. Đều là ngàn vạn kỷ nguyên vừa ra thiên tài tuyệt thế. Mặc dù là chỉnh cái trong lịch sử nhân loại, có thể so với hai người bọn họ càng xuất sắc, cũng chỉ có khoa đế như vậy số rất ít có thể nói quái vật tồn tại rồi. Không sai, như vậy hai cái nhân vật thiên tài, dĩ nhiên xuất hiện ở đồng nhất giới thiên tài chiến, xác thực là kỳ tích. Mỗi một giới thiên tài chiến đều sẽ hiện ra một ít nhân vật tuyệt thế. Thế nhưng tượng hai người bọn họ như vậy cường, e sợ chỉ có hàng trăm hàng ngàn giới mới có thể xuất hiện một cái. Mà lần này, nhưng là đồng thời xuất hiện hai cái, để những bất hủ này đều là thán phục. Liền lần này thí luyện tháp hiện nay kết quả đến xem, Bá Lan hạ phong. Không sai, quần chiến phương diện kia Bố La Lâm nên muốn càng cường. Chỉ là không biết, nếu là cuối cùng võ đài quyết đấu, hai thằng nhóc này ai sẽ càng cường? Ta rất chờ mong a. Ngoặc kép, hư nghĩ vũ trụ, Lôi Đình đảo giữa sườn núi một tòa cung điện bên trong. Cửu Kiếm Tôn Giả ngồi cao ở trên vương tòa, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước màn ảnh lớn. Nó bên trên biểu hiện chính là Bố La Lâm xông qua thí luyện tháp bóng dáng. Tiểu gia hỏa này, lại một lần cho ta kinh hỉ. Cửu Kiếm Tôn Giả thấp giọng nói, con người có dị thải. Không nghĩ tới, không chỉ là thời không một đạo, ở ảo thuật lĩnh vực, tiểu gia hỏa này đồng dạng có phi phàm thiên phú. Cửu Kiếm Tôn Giả sở dĩ như vậy đánh giá, chính là bởi vì hắn chú ý tới Bố La Lâm triển khai vô hạn Tsukuyomi. Mượn viên kia loại nhỏ tinh cầu, đem ảo thuật hình chiếu mà ra, lại có thể trong nháy mắt khống chế lại 10.000 đầu thực lực ở vũ trụ cấp 9 bên trên hung thú. Tiểu gia hỏa này ý chí cấp độ nhiều nhất cũng chính là vũ trụ cấp, có thể làm đến một bước này, kia ảo thuật bí pháp tất nhiên không phải hời hợt hạng người, chỉ sợ là ở trong vũ trụ cũng cực có danh tiếng siêu cấp bí pháp. Cửu Kiếm Tôn Giả sắc mặt nghi hoặc, hắn thân là vũ trụ tôn giả, kiến thức cỡ nào uyên bác, thế nhưng hắn nhưng là không nhận ra, Bố La Lâm triển khai kia ảo thuật thủ đoạn, đến cùng là một loại nào bí pháp? Hư không chi tháp, vẫn là Tây Tư bí điển. Không có bất luận một loại nào mạnh mẽ bí pháp triển khai hiệu quả có thể đối đầu Hào. Quên đi, bất luận là một bộ nào bí pháp, vẻn vẹn hàng tinh cấp, liền có thể làm đến một bước này. Tiểu gia hỏa này ở ảo thuật bên trên thiên phú, tương tự không gì sánh được kinh người. Cửu kiếm tôn giả vào lúc này là thật kinh dị, không chỉ là thời không một đạo trên thiên phú kinh người. Ở ảo thuật bên trên đồng dạng biểu hiện ra hết sức đáng sợ tiềm lực. Thiên tài như vậy, chỉ cần không ngã xuống, thành tựu của tương lai tuyệt đối kinh người. Coi như không thể thành tôn giả, tương lai chỉ cần hắn trở thành bất hủ, tuyệt đối là phong vương vô địch cấp độ. Đệ tử này, ta cửu kiếm muốn định rồi. Cửu kiếm tôn giả trong con ngươi mơ hồ có sát khí. Hắn đương nhiên biết, đã có cùng hắn đồng dạng cấp độ tôn giả cấp tồn tại nhìn chằm chằm bố La Lâm. Hơn nữa không ngừng một vị, phải biết ở trong nguyên bản kịch tình, mặc dù là bá lan, không gian thiên phú không gì sánh được đáng sợ, bị cho rằng có tư cách có năng lực tương lai vấn đỉnh tôn giả vị trí. Y nguyên không có vũ trụ tôn giả thu hắn làm đồ. Thế nhưng bố La Lâm không giống, hư nghĩ vũ trụ công ty, như cửu kiếm tôn giả như vậy. Quan sát qua bố La Lâm thi đấu video cao tầng, đều là nhận định bố La Lâm không gian thiên phú là muốn so với bá lan còn muốn càng hơn một bậc. Thậm chí, thời gian của hắn thiên phú so với không gian không hề yếu, sở dĩ có đánh giá như vậy, hết thảy đều là bởi vì bố La Lâm chỗ triển khai Chibaku Tensei chi thuật. Này hồn nguyên cấp độ bí pháp liên quan đến thời không ảo diệu. Vẻn vẹn hiển lộ ra một chút, liền để những vũ trụ tôn giả này kinh diễm rồi. Thời không chi đạo, hỗ trợ lẫn nhau, ở những vũ trụ tôn giả kia xem ra, so với bá lan đơn thuần sở trường với không gian pháp tắc. Bố La Lâm như vậy đồng thời cụ có thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc người. Trở thành vũ trụ tôn giả xác suất muốn càng to lớn hơn. Quan trọng nhất chính là, thời không chi đạo, chính là đi về vũ trụ chi chủ cứu cực đại đạo. Đơn thuần hiểu được thời gian hoặc là không gian, cũng chỉ có thể dừng lại với vũ trụ tôn giả. Muốn trở thành chân chính vũ trụ chi chủ, đứng ở nguyên thủy vũ trụ đỉnh phong, chỉ có triệt để hiểu được thời không pháp tắc. Nhân loại tộc quần mấy vạn vũ trụ tôn giả, nhưng là vũ trụ chi chủ cũng bất quá chỉ là mười mấy tôn. Có thể tưởng tượng được, bước đi này kẹt chết bao nhiêu tôn giả con đường. Bá lan không gian thiên phú, nối liền là vũ trụ tôn giả xác suất đều không cao lắm. Y nguyên được gọi là ngàn vạn kỷ nguyên vừa ra, mà bố La Lâm lại là bị cho rằng ở không gian một đạo bên trên thiên phú so với bá lan mạnh hơn một đường. Quan trọng nhất chính là, thời gian của hắn thiên phú tương tự không kém hắn không gian thiên phú. Điều kiện như vậy, liền hoàn toàn không phải ngàn vạn kỷ nguyên vừa ra có thể hình dung rồi. Nhân vật cỡ này, tất nhiên sẽ bị những kia nhân vật mạnh mẽ tranh đoạt thu là đệ tử. Cửu kiếm tôn giả giờ khắc này đã là hạ quyết tâm. Chờ thiên tài chiến vừa kết thúc, hắn liền sẽ lập tức đem bố La Lâm thu vào dưới trướng. Vì này, hắn đã làm tốt không tiếc đắc tội bất luận cái gì lão gia hỏa dự định. Trong thí luyện tháp, bố La Lâm đứng thẳng giữa hư không, ánh mắt quét về phía xa xa. Một đám kia tỏa ra khủng bố không gì sánh được khí tức huyết mau mãnh mã. Chính mênh mông ra kinh thiên động địa nguyên khí lực tức. Hướng hắn tấn công tới. Này tòa thứ 7 thí luyện tháp, thực sự là biến thái a. Bố La Lâm thấp giọng cảm thán, hắn có thể cảm nhận được, xa xa kia 10.000 đầu huyết mau mãnh mã, mỗi một đầu thực lực đều không thể so với toàn lực ứng phó La Phong muốn kém bao nhiêu. Như vậy cường độ, hơn nữa 10.000 đầu số lượng, Mặc dù là Bố La Lâm đều có chút cảm thấy đau đầu vướng tay chân. Tu La Đạo, mở ra, Susanoo, Bố La Lâm chớp mắt đem thực lực của tự thân tăng cao đến trạng thái mạnh nhất. Màu đen hoàn toàn thể Susanoo cao tới hơn 100 mét, đứng thẳng trong hư không, tỏa ra vực chủ cấp 2 đáng sợ gợn sóng. Giết, quát khẽ một tiếng, Bố La Lâm con mắt rét run, bay thẳng đến bầy thú xung kích mà đi. Oanh, đáng sợ đại chiến bạo phát. Susanoo ở ma mút trong bầy thú không ngừng nâng đao vung chém. Khủng bố nguyên lực khuấy động, đại địa đều nứt toác ra. Shinra Tensei, bên trong chiến trường, Bố La Lâm thần sắc dữ tợn. Rinnegan các loại bí thuật không ngừng bị hắn triển khai ra. Liền Limbo Hengoku bốn đạo cái bóng giờ khắc này cũng là gia nhập vào. Không ngừng giết chóc, bành. Susanoo bị ma mút bầy thú bao quanh vây nhốt. Rất nhanh, ở trong vây công bị đánh trúng. Quanh thân xuất hiện đại lượng phá nát hoa văn. Hừ, Bố La Lâm hừ lạnh. Quanh thân nguyên lực phun trào. Rất nhanh sẽ đem kia vết rạn nứt tu bổ xong xuôi. Ta Susanoo, công phòng một thể, không chỉ có vực chủ cấp 2 lực công kích. Tương tự cũng có đối ứng cấp độ mạnh mẽ phòng ngự. Không có đạt đến vực chủ cấp độ công kích, ngay cả ta phòng ngự đều không phá ra được. Bá Lan lực công kích, cùng Bố La Lâm cách biệt không xa. Thế nhưng luôn phòng ngự còn kém nhiều. Cái này cũng là vì sao Bố La Lâm có niềm tin. Dám nói mình có thể vượt qua Bá Lan nguyên nhân vị trí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục